Ta không làm gì được tiện tỳ kia, nhưng ngươi chỉ nên trách mình đã chọn nhầm sư phụ. Tức thời linh quang chói lọi tỏa ra một góc trời. Có câu, giữ được một lòng trung kiên, cảm đến hoàng đế cũng xuống ngựa. Bách Hạp một lòng cầu chết, ở phía xa Lâm Hiên cũng vô cùng hoảng sợ. Nàng thật ngốc, thời khắc quyết định không trốn nhanh mà lại bị dọa cho ngây ngốc. Bách Hoa tiên tử, nơi linh giới là gì của ngươi? Hừ, là sư phó của bản tiên tử. Sao, sợ rồi phải không? Tân Nguyệt tiên tử xoay tròn nhãn châu. Tu tiên giả cấp bậc càng cao muốn phá toái hư không xuống nhân giới càng khó khăn. Huyết Linh cùng Bách Hạp tìm được công chúa nơi nhân giới. Biết địch nhân không dễ chọc, Lâm Hiên cẩn thận sử dụng khinh thân thuật. Tốc độ chậm một chút nhưng an toàn hơn. Qua một hồi, sắc mặt Tân Nguyệt công chúa cuồng biến. Không ngờ lần này lại làm ra chuyện lộng xảo thành chuyên. Nhưng hiện tại nói gì cũng vô ích. Một kích tự bạo của tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ uy lực sánh ngang với một chiêu uy nộ của lão quái ly hợp kỳ. Tân Nguyệt có chết thì Lâm Hiên còn bớt được phiền toái, nhưng Hạ Hầu Lan. Hai nàng chung một thề, nếu mượn danh sư phụ có thể khiến Xuân Kỳ dừng tay thì không phải đỡ hơn sao? Đáng tiếc Xuân Kỳ nghe xong thì trên mặt bắn ra lệ khí. Nhưng với tính cách của Tân Nguyệt sao có thể ngoan ngoãn cùng hai người trở về? Hai người không còn cách khác đành theo hộ giá Tân Nguyệt. Phía trước khoảng ngàn dặm truyền lại linh lực chấn động vô cùng mãnh liệt. Thiên địa nguyên khí nơi đó vô cùng hỗn loạn. Nàng cười lạnh trả lời. Miệng lưỡi lợi hại có tính gì? Muốn giết ta thì trước tiên hãy phá Bách Hoa Phiêu Hương trận của bản tiên tử rồi nói sau. Để lợi chảo của Xuân Kỳ đâm thủng thân thể là có dự mưu. Dù sao cũng phải chết chi bằng lựa chọn oanh liệt. Đối phương muốn tránh cũng không được. Tân Nguyệt ngã xuống thì chẳng phải muội muội của hắn cũng hồn phi phách sao? Lâm Hiên vừa kinh vừa nộ, trừng lớn đôi mắt lúc này đã biến thành màu đỏ yêu dị. Tiếng giống thê lương vang xa tới vài dặm, toàn bộ mây trên bầu trời bị thổi tan đi. Sợ, cùng nàng đi vào Tu La Môn tầm bảo. Đáng tiếc tu vị bọn họ hiện chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong. Xuân Kỳ còn không để vào mắt. Không phải tu tiên giả bài trừ cấm chế mà đang liều mạng chém giết nhau. Một bên tất nhiên là đám tu tiên giả đi trước bài trừ cấm chế. Lời còn chưa dứt Tân Nguyệt lại đánh ra một đạo pháp quyết. Các tiên hoa chợt lóe linh quang rồi bạo nở ra thành từng mảnh. Kết quả này khiến vẻ mặt dữ tợn của Xuân Kỳ thay bằng sự kinh ngạc. Mơ hồ còn vẻ sợ hãi. Hồ đồ, phụ vương ngươi truy sát ta thì không tính. Hai ta chỉ có một chút ân oán nhỏ, không nhất định phải diệt sát ngươi. Tuyệt không ngờ tới tình thế chuyển biến đột ngột như vậy. Xuân Kỳ tuy vô cùng hung ác nhưng Tân Nguyệt không thể bại nhanh như vậy. Nó dùng móng vuốt cũng đủ đập chết hai con kiến hôi này. Chú ý đến làm gì? Đúng lúc này quang hoa chợt lóe, trong đó có ít nhất một tu sĩ ly hợp kỳ. Bên kia có thể giao thủ dữ dội như thế. Khẳng định cũng là cảnh giới ly hợp kỳ, khắp một vùng trời đều là cánh hoa đủ mọi màu sắc mỹ lệ. Trên bầu trời tỏa ra hương khí phiêu tán thấm vào ruột gan. Chỉ thấy thân thể khổng lồ của ác thú bị linh quang diễm lệ nuốt hết. Sau một lúc mới có một tiếng nổ cực lớn truyền ra rền vang đại địa. Xét cho cùng là do kinh nghiệm đấu pháp của nàng quá kém. Lúc này Lâm Hiên muốn xuất thủ cũng không kịp. Tân Nguyệt ngã xuống là kết cục đã định, nam tử dung mạo tao nhã hiện ra chắn trước người Tân Nguyệt. Là xúc địa thuật, nhưng Bách Hoa tiên tử có huyết hải thâm cừu với ta. Ta không làm gì được tiện tỳ kia, nhưng ngươi chỉ nên trách mình đã chọn nhầm sư phụ. Lâm Hiên đem thần thức thả thì có chút kinh ngạc, khí thức của song phương khá quen thuộc nhưng khoảng cách quá xa. Nhất thời không thể xác định là ai. Vật tuyệt mỹ thường ẩn chứa kịch độc, Lâm Hiên sớm lĩnh giáo qua chiêu số này, hiện tại xem Xuân Kỳ làm sao ứng phó. Sóng linh lực bắn tứ tán ra bốn phía. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www.truyệnphun, Bách Hạp, đường đường tán tiên chi nữ cuối cùng lại hồn phi phách tán tại nhân giới. Nhưng sự tình không hẳn như thế, chiến cuộc quỷ dị khó lường. Vì không bằng Thuấn Di những khoảng cách giữa hắn và Tân Nguyệt không xa nên miễn cưỡng tới kịp. Công chúa, đi mau, sắc mặt Tân Nguyệt công chúa cuồng biến. Không ngờ lần này lại làm ra chuyện lộng xảo thành chuyên. Nhưng hiện tại nói gì cũng vô ích. Là ai đây? Lâm Hiên không kiềm chế được tò mò. Hóa thành một đạo độn quang màu xám bay đi. Chừng một tuần trà thì một sườn núi rộng lớn. Song đối phương lại coi như không có gì. Tiếng gầm thê lương truyền vào tai. Ngu xuẩn, bản tôn thiên sinh bách độc bất xâm. Giờ khắc này Tân Nguyệt công chúa đã chạy được hơn 10 dặm. Trường ác đấu vừa rồi khiến nàng sợ chết khiếp. Không phải cứ thông tuệ là có thể đoán trước. Lâm Hiên cùng Xuân Kỳ đều xem nhẹ một vài chuyện. Nam tử hét lớn một tiếng sau đó duỗi tay. Đột nhiên vỗ tay lên thắt lưng tế ra một tấm thuẫn bài. Không biết sống chết, nàng cười lạnh trả lời. Miệng lưỡi lợi hại có tính gì? Muốn giết ta thì trước tiên hãy phá bách hoa phiêu hương trận của bản tiên tử rồi nói sau. Khắp nơi đều là những vô số tảng đá lớn nhỏ ánh vào tầm mắt. Thân hình hắn như một bóng ma nấp sau đống loạn thạch. Ngươi làm như vậy chẳng qua là múa rìu trước cửa lỗ ban. Lời này không phải phô trương thanh thế. Tân Nguyệt công chúa không phải một mình mà còn một nam một nữ trợ thủ. Tên gọi huyết linh cùng bách hạp, linh lực chấn động mãnh liệt nơi xa khiến thân thể nàng cứng đờ. Trên mặt hiện vẻ phức tạp. Có thống khổ có phẫn nộ có tự trách, chỉ bằng ngươi cũng muốn cản đường bản tôn. Trên mặt Xuân Kỳ tràn đầy vẻ trào phúng, lời còn chưa dứt Tân Nguyệt lại đánh ra một đạo pháp quyết. Các tiên hoa chợt lóe linh quang rồi bạo nở ra thành từng mảnh. Bách hoa chi độc dính vào người thì tu sĩ chết ngay lập tức. Xuân Kỳ lại không chút dị sắc khiến Tân Nguyệt thất sắc. Chỉ thấy linh quang không ngừng bắn ra bốn phía. Bầu trời bị che kín bởi những đạo kình phong. Hai người này lúc tại linh giới chỉ là tu sĩ ly hợp kỳ. Phái hai người bọn họ đi tìm công chúa là sau khi thiên địa phép tắc thay đổi. Nhưng cuối cùng nàng không có dũng khí quay lại. Bách hạp liều mạng mới đổi được cơ hội đào tẩu này. Thế tới không ngừng mà thân hình ầm ầm đụng vào thuẫn bài khiến linh quang bắn ra bốn phía. Khắp một vùng trời đều là cánh hoa đủ mọi màu sắc mỹ lệ. Trên bầu trời tỏa ra hương khí phiêu tán thấm vào ruột gan. Nhưng uy lực của bách hoa phiêu hương trận không chỉ chừng ấy. Nàng vươn ngọc cửu điểm về phía trước, âm thanh bạo liệt gấp nhiều lần sấm sét không ngừng truyền ra. Cương phong thổi qua khiến đá thành bụi phấn rồi lộ rõ thân ảnh mấy gia hỏa phía trước. Tu tiên giả cấp bậc càng cao muốn phá toái hư không xuống nhân giới càng khó khăn. Huyết linh cùng bách hạp tìm được công chúa nơi nhân giới. Thuẫn bài kia tuy là cổ bảo có phẩm chất rất cao nhưng sao đỡ nổi công kích của ác thú Xuân Kỳ. Những cánh hoa phiêu tán trên bầu trời lập tức tụ lại một chỗ. Một cơn lốc xoáy mỹ miều xuất hiện trong tầm mắt, vật tuyệt mỹ thường ẩn chứa kịch độc, Lâm Hiên sớm lĩnh giáo qua chiêu số này. Hiện tại xem Xuân Kỳ làm sao ứng phó, không phải là tu sĩ đang phân sinh tử, mà một nam hai nữ nhưng với tính cách của Tân Nguyệt sao đang hợp lực đối kháng với một quái có thể ngoan ngoãn cùng hai người trở đáng sợ. Tân về. Hai người Nguyệt công chúa, không còn cách khác đành theo hộ giá Tân Nguyệt. Chỉ cản được một nhịp hô hấp thì bị lợi chảo đối phương xé thành từng mảnh như vải vụn. Cao thủ so chiêu chỉ trong sát na. Bên trong có vô số cánh hoa đủ màu sắc không ngừng lưu truyền. Tuy đẹp mắt nhưng những cánh hoa này lại cực kỳ sắc bén khiến người cảm thấy sợ hãi. Song đối phương lại coi như không có gì. Tiếng gầm thê lương truyền vào tai. Ngu xuẩn, bản tôn thiên sinh bách độc bất xâm. Từ khí chất phát ra trên thân thì chính là nàng mà không phải nghĩa muội Hà Hậu Lan của hắn. Lâm Hiên cũng rất quen thuộc quái vật kia. Tân Nguyệt công chúa bị dọa cho ngây ngốc đã phục hồi tinh thần. Đem bảo vật thu lại rồi hóa thành một đạo kinh hồng lui ra sau. Còn muốn chạy, cùng nàng đi vào Tu La Môn tầm bảo. Đáng tiếc tu vị bọn họ hiện chỉ là nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong. Xuân Kỳ còn không để vào mắt, nghiến chặt răng nàng hóa thành một đạo kinh hồng tiếp tục bay đi. Chỉ là khoảng cách ngắn như vậy không biết chạy thoát hay không.